Công chúa thế giới đêm, chương 175, David cầu hôn, góc truyện audio.com. Tiếng điện thoại của nó vang lên. Ai điện vào giờ này vậy chứ? Nó cào nhào, gì vậy anh biết là không phải nhưng em giúp anh. Cầu hôn với Sam đi, David nói qua điện thoại. Bọn anh đến Paris rồi đây. Anh biết giờ là mấy giờ rồi không? Nó gắt, 8 giờ sáng. Không lẽ em còn đang ngủ, hả? Nó tỉnh hẳn, gì vậy chứ, Win, dậy đi nào. Em, thằng Win là sao, David hỏi. Thôi thôi, lát 10 giờ anh sang em rồi bàn sau. Bye, nó bật dậy, ngủ chút nữa. Hắn kéo tay nó trở lại giường. Tối hôm qua gần 3 giờ sáng mới ngủ đó. Ai bảo anh, .. nó hất hàm, anh ngủ kệ anh, em dậy, vậy thì dậy chung. Hắn ôm nó vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó. Sáng sớm dậy ôm em rồi hôn là cả ngày không cần ăn gì cũng có sức làm việc đó. Cảm ơn em, vì đã quay về bên anh. Nó dụi mặt vào ngực hắn như một cô mèo nhỏ. Ngốc, hắn cúi xuống bế nó lên bước vào phòng tắm. Đi tắm nè, buông em xuống đi, không bao giờ. .. Em với thằng Windy có chuyện gì đấy? David chạy sộc vào phòng. Gì là gì? Hắn ngồi bên cạnh nó đáp lại. Hai đứa, bọn em đang bàn chuyện hợp đồng. Anh ngồi qua một bên chút đi. Nó không thèm nhìn David. Đừng quan tâm chuyện bọn em. Anh muốn gì nói đi. Nó kéo ghế bước ra. Anh năm nay lên 25 tuổi rồi. Kìa rồi, hắn đế thêm. Sam có thai rồi. David liếc xéo hắn. Hơn 2 tháng rồi. Hắn đáp thêm. Cái gì, nó há hốc mồm, thật à, do anh, hắn hất mặt, hôm trước anh đi chơi với chị bé nào đó làm chị Sam giận đòi chia tay. Bà già đang kỳ ốm nghén dễ giận rồi mà. Rồi sao, bà đòi sinh con rồi nuôi một mình. Không chịu gặp mặt anh David luôn. Nên anh muốn xin lỗi rồi cầu hôn chị ấy chứ gì. Nó hất hàm, gì chứ đó thì dễ ợt. Để đó. 5 giờ chiều anh đến địa chỉ này cho em. Nó đưa cho David một bức tranh cùng địa chỉ. Một hòn đảo nhỏ ngay ở ngoại ô, ở giữa đảo có một lễ đường. Em và Win sẽ đưa chị ấy đến. Còn phía sau anh tự xử nha. Ok em, David cười hí hửng rồi phóng đi. Chị Sam có thai rồi à, nó nhìn hắn. Ừ, chúc mừng anh đi. Khi nào anh có con rồi em chúc mừng cho. Nó nói mỉa, vậy thì triển liền luôn. Mẹ anh muốn có cháu rồi. Hắn cười mê hoặc nhìn nó. Dẹp đi, em không muốn kết hôn đâu. Nó đẩy hắn ra, ừ, chị Sam cũng nói thế. Đến khi có con rồi thì tự khắc kết hôn thôi. Anh, nó mím môi, biến đi cho khuất mắt em. 3 giờ chiều, gọi chị đến đây làm gì? Sam bước vào, em mới thiết kế một chiếc váy cưới. Thấy hợp với chị nên gọi chị đến thử. Nó cười, bộ váy xòe màu trắng tinh khôi dài đến gót chân. Phần trên cúc ngực để lộ nửa bộ ngực tròn đầy cùng tấm lưng trần quyến rũ. Có con rồi trông chị nở hẳn ra nha. Nó trêu, sao em biết, không quan trọng. Nó kéo Sam ra khỏi phòng. Đi với em, chị hôm nay đặc biệt làm người mẫu cho em. Sam ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị nó kéo lên xe và trang điểm. Lễ đường, David mặc vest đen đứng đợi sẵn. Chúng ta chụp ảnh ở đây nhé. Nó kéo Sam xuống, em chọn cảnh đẹp phết. Sam từ từ bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Cánh cửa chợt bật mở. Ánh đèn vụt sáng, hắn từ từ mỉm cười bước ra trong bộ vest. Hôm nay chị đẹp lắm. Chuyện gì thế? Sam ngơ ngác, em thay bố đưa chị đến với người sẽ đi với chị suốt chặng đường này. Hắn khoác tay Sam vào. Đi nhé, nhưng, Sam không hiểu gì. Ngay lúc này David quay người lại. Sao anh ấy ở đây? Hôm nay là lễ kết hôn của chị đấy. Hắn thầm thì, ba người gài bẫy chị. Sam phụng phịu, chị đã nói là chị không kết hôn đâu mà. Em không muốn cháu em sinh ra là đứa không cha đâu nhé. Hắn trao Sam lại cho David, mục sư đứng trên cao. Chú rể, con có đồng ý, con đồng ý, David trả lời ngay. Cô dâu, con có đồng ý, con, Sam mím môi, cô ấy đồng ý, David trả lời thay. Em nói đồng ý bao giờ? Sam hất hàm, em không muốn kết hôn với người trăng hoa như anh. Đâu có, anh giải thích, cô ấy là nhân viên bán hàng thôi mà. Anh nói chuyện với cô ấy để hỏi. Mua thức ăn tẩm bổ cho vợ mang thai là mua những gì thôi mà. Thế thôi mà cũng giận á. Nó trợn mắt, gì vậy hả trời, thế đó, hắn thở dài, không lẽ ai có thai cũng trẻ con thế sao? Em sau này, ý anh sao? Nó véo hắn, ý anh là anh thề sau này em có thai anh cũng sẽ không làm như anh ấy đâu. À á, sao lại véo anh? Trong lễ đường, tha cho anh đó. Sam cười mỉm, David quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Do you marry me, no, Sam kéo dài, em đồng ý, anh yêu em, David đứng dậy ôm chặt lấy Sam rồi hôn. Em cũng yêu anh, chồng ơi, ngoài lễ đường, hoàng hôn Paris đẹp thật, nó mơ màng, nhưng không đẹp bằng em. Hắn cúi xuống hôn nó, anh yêu em cũng yêu anh, cách chương.